Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1253. Chương 1253. 205 nhân 100 lần đốt khí luân cơ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Lúc này Vạn Phong chợt nhớ tới Lý Minh Trạch. Dimitri, Lý Minh Trạch đâu? Ta đều đi vào, hắn còn có thể tốt lắm. Ý ngươi hắn vậy tiến vào, hy sinh chưa? Bất quá bây giờ không có chuyện gì, ta tất cả đi ra. Hắn dĩ nhiên vậy đi ra, qua 2 ngày liền có thể tới. Thằng nhóc này mệnh còn không nhỏ, bị gam cách bột làm đi vào còn có thể sống được đi ra. Con trâu này bút đủ hắn thổi cả đời. Lý Minh Trạch không có chuyện gì, Vạn Phong cũng yên lòng. Nếu mọi người cũng không có chuyện gì, Vạn Phong cảm thấy mấy chuyện đến lượt đề ra một sách ra. Dimitri, ta động cơ ngươi lúc nào giao cho ta? Ta lần này tới chính là thông báo ngươi. Lập tức giao dịch, vẫn còn ở giao dịch tăng chỗ đó. Ở nơi nào giao dịch Vạn Phong không có gì ý kiến. Dù sao đều là các ngươi giao hàng đến nhà. Yêu ở nơi nào giao dịch, ở nơi nào giao dịch. Lão tử là khẳng định không tới các ngươi bên kia đi đón hàng. Đồng chí Vạn, ta còn có một thỉnh cầu. Chính là lại cho ta chút hàng. Ta mang về, gì? Trời ạ, chuyện lần trước mà đến bây giờ còn không thấy kết quả. Con muốn hàng, bà ngoại. Đừng, Dimitri, lần trước ta cho ngươi 300.000 đồng rúp hàng. Ngươi biến mất hơn 20 ngày. Ta cũng lấy là ngươi cho ta leo cây. Bây giờ ngươi còn muốn hàng. CMN, ngươi nếu là cầm hàng làm trở về sau đó sẽ làm như thế vừa ra. Ta đặc biệt không được ngu dại sao? Lần trước không phải thật xảy ra chuyện sao? Ha ha, cái này tất cả đều là lời một bên của ngươi. Ta lại không pháp đi chứng minh, ai biết là thiệt hay giả. Lúc này ta nhưng mà không thấy thỏ sẽ không thả ưng. Không thấy được động cơ, ta cái gì cũng không cho ngươi. Đồng chí Vạn, năm nay Siberia nơi này gió tuyết phá lệ lớn. Nguyên bản từ Âu Châu bên kia tới đây không nhiều vật liệu, năm nay lại là không qua được. Chính là tới đây vậy vô cùng thiếu. Komsomoss bây giờ vật giá bay tăng đã không gọi đồ chơi mà. Bỏ mặc nói thế nào ngươi cũng được cho ta một ít. Chỉ sợ cho ta 100.000 vật liệu cũng được. Dimitri đáng thương mong chờ nói. Dimitri có khóc lóc lưu thế dáng điệu. Trời ạ, ta người này nhược điểm lớn nhất chính là mềm lòng. Thấy ngươi đáng thương trông mong tướng gấu. Ta liền cho ngươi 150.000 đồng rúp hàng. Ta xấu xí nói trước, lúc này nếu là lại thả chim bồ câu sau này ngươi liền một cái đậu phộng rang cũng đừng nghĩ thấy. Nghe Vạn Phong cho hắn vật liệu, Dimitri lập tức tinh thần tỉnh táo. Ta 2 ngày là có thể trở lại Komsomoss, số 28 ngươi ở chậm đàn guitar nơi đó chờ ta. Bảo đảm hàng đến, vì tiết kiệm thời gian, gia tăng giao dịch của chúng ta số lần. Chúng ta lần này tốt nhất có thể quyết định lần đầu giao dịch. Bây giờ cách số 28 còn có 4 ngày thời gian. Dimitri trở lại Komsomoss lại đem động cơ trở đến chậm đàn guitar nhanh nhất. Vậy được cái này thời gian, Dimitri đều bắt đầu chuẩn bị một chút lần giao dịch. Đây cũng quá để mắt đi. Ngươi lại mang hàng hóa danh sách tới. Dimitri đắc ý lấy ra một tờ giấy đưa cho Vạn Phong. Vạn Phong nhìn lướt qua, lúc này trên tờ giấy chỉ liệt ra 2 cái từ tổ. Nga văn vẫn không nhận biết, nhưng là một ít con số Vạn Phong vẫn là nhận biết. Trong đó một hàng chữ mẫu UGT25000 đưa tới Vạn Phong chú ý. Tổ này mẫu tự thật giống như vô cùng quen thuộc, nhưng là cũng không nhớ ra được nó là làm gì. Dimitri, cái này người kiến thức nông cạn là làm cái gì? Người kiến thức nông cạn gấp 100 lần. Đốt khí luân cơ, Vạn Phong vỗ đùi, nhớ ra rồi, nguyên lai là nó. Ukraine, rực rỡ, nghiên cứu khoa học sản xuất kết hợp lại nghiên cứu chuyên là 6.000 tấn trở lên. Lớn quân hạm dùng hệ thống động lực, vật này thật giống như có lớn nhất có 2,9 kW động lực, dài 6,4 mét, chiều rộng 2,5 mét, cao 2,7 gạo, sức nặng 15 tấn vẫn là 16 tấn. TQ Hải quân bởi vì chế không tạo ra ưu tú chiến hạm dùng đốt khí luân cơ. Lớn chiến hạm mở rộng bị thật to chế ước. Cái này kêu người kiến thức nông cạn gấp trăm lần người, nhưng mà cái ưu tú đồ. Nghe nói 4 đài phi hành đoàn liền có thể đẩy 100.000 tấn cấp bậc quân hạm sông lên gió rẽ sóng. TQ về sau hàng không mẫu hạm lên ăn chứa chính là đồ chơi này. Liền nó, ra giá, lúc này không cần xin phép Vương Giang Đường. Vật này Vạn Phong biết rõ. TQ sau đó từ Ukraine mua được cái món này đốt khí luân cơ. Đi qua mình mà đổi, cuối cùng công hiệu tính năng cũng lớn lớn vượt qua nguyên chở hàng. Đây cũng là hậu kỳ lớn mặt nước khu trục hạm hàng không mẫu hạm hạ sủi cảo lớn nhất dựa vào. Dimitri nghi ngờ nhìn Vạn Phong, ngươi có thể làm chủ. Hì hì, cái này ta có thể làm chủ, cái khác không dám nói. 2 triệu đồng rúp. Cái giá tiền này nếu như dựa theo chân chính đồng rúp giá trị không tiện nghi. Nhưng ở Vạn Phong cái này lấy hàng giao dịch hàng trước mặt chính là giá cả bắp cải. Ta còn muốn kỹ thuật chuyển nhượng. Dimitri lắc đầu. Cái này không làm được. TQ từ thập niên 90 mua được cái món này động cơ. Nhưng là Ô Phương không muốn chuyển nhượng kỹ thuật. TQ không thể làm gì khác hơn là từ đối phương nhập khẩu số 0 bộ kiện lắp ráp. Cho đến 2 số 0 số 0 số 05 sau này Ô Phương bởi vì kinh tế quẫn bách mới đồng ý. Chuyển nhượng toàn bộ kỹ thuật. TQ mới bắt đầu sản xuất loại này đốt khí luân cơ. Dimitri, người nếu như đồng thời có thể lấy được toàn bộ kỹ thuật bản vẽ. Ta ra 4 triệu đồng rúp giá biểu. Các ngươi bây giờ không phải là và KGB có hợp tác sao? Để cho bọn họ ra tay. Liền chút chuyện này mà cũng không làm xong, bọn họ còn kêu mấy mau KGB. Dimitri suy nghĩ hồi lâu. Thật giống như có thể cân nhắc. Nhưng là 4 triệu đồng rúp không được. Ta muốn 5 triệu đồng rúp. Ta có thể đi trở về thương lượng một chút. Đồng ý. Lần này Vạn Phong không có trả giá. Bởi vì hắn cũng biết chuyện này không tốt lắm làm. Rực rỡ nhà máy ở không gam lan. Phải đem kỹ thuật bản vẽ thu vào tay không phải chuyện dễ dàng. Đừng nói 5 triệu. Chính là Dimitri ra giá 10 triệu đồng rúp Vạn Phong cũng sẽ đáp ứng xuống. Đối với có đại tác dụng đồ hắn là không keo kiệt ra giá. Mấu chốt là đồng rúp ở hắn trong mắt vậy thật không đáng tiền. Hắn đã trước thời hạn qua đồng rúp mất giá ghiền. Ta trở về thì thảo luận có thể được tính. Nếu như chân thực không lấy được bản vẽ cũng chỉ có thể làm thực cơ tới. Chỉ có thực cơ ngươi có. Thể đừng hy vọng ta có thể cho ngươi 5 triệu. Đỉnh hơn 1,8 triệu. Nếu như không lấy được bản vẽ, Dimitri có thể làm 180 đến 100 đài thực cơ cũng được. Nhưng đó là căn bản không thể nào. Dimitri cũng không kèo ném xuống câu đừng quên số 28 đến chậm đàn guitar tiếp hàng liền đi. Vạn Phong bất đắc dĩ. Trở lại Hắc Hòa cái này còn chưa ngồi nóng đi, ư cái này lại phải đi Phủ Viễn. Lúc này đi nói gì cũng phải ở Phủ Viễn thiết lập một cái trạm. Để cho Vương Giang Đường tam người bên trong một cái hoặc hai cái ở nơi đó trấn giữ. Sau này hắn cũng không muốn cứ đi Phủ Viễn chạy. Chỉ có 4 ngày thời gian. Vạn Phong không thể trễ nãi thời gian. Đưa đi Dimitri. Trên chân Hàn Quảng ra là được đứng dậy đi Tư Cát Chuân. Bản thân có xe chính là thuận lợi. Năm nay mùa hè lúc trở về cầm chiếc này phục ngươi thêm lái trở về. Để cho công xưởng tháo đi tháo đi. Chẳng qua là liên xô xe nhỏ trình độ chân thực không trách. Trở về hẳn nhờ phương pháp mua mấy chiếc Nhật Bản hoặc là nước Đức xe tháo ra nghiên cứu. Như vậy chiếc này phục ngươi thêm sẽ để lại cho Loan Phượng và Trương Toàn mở. Chẳng qua là người hời hợt có thể lái được được không? Cưỡi cái mô tô còn thường xuyên hết trong rãnh đi đâu. Đây nếu là lái xe,